Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 465, khủng bố như vậy. Bệ hạ còn không có thành đế. Theo bệ hạ chỉ có một con đường chết. Rất nhiều cường giả trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Không ít người ánh mắt lấp lóe. Đối bọn hắn rất nhiều người mà nói, cái này nói không chừng là một cái cơ hội, một cái đại cơ duyên. Tiểu nhân Lý Phú Quý, bái kiến Viêm Đế, cầu Viêm Đế thu lưu. Không bao lâu, liền có một cái đứa bé lanh lợi tiến lên một bước. Đối với Tiêu Viêm quỳ bái, còn cho Tiêu Viêm suy nghĩ cái bá khí xưng hào. Tiểu nhân Vương Thế Hoa, bái kiến Viêm Đế, cầu Viêm Đế thu lưu. Có một cái, nhất thời thì có cái thứ hai, cái thứ ba, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở. Đông Hoàng Thành bên trong liền phần phật đứng ra một mảnh. Chừng một phần ba người, các người những thứ này phản đồ, muốn chết. Tử Nghiên giận không nhịn nổi, đưa tay một bàn tay đập đi. Cao giai đấu thánh lực lượng trong nháy mắt đập chết một mảng lớn. Chỉ một thoáng, Đông Hoàng Thành một mảnh hỗn loạn, đấu khí bắn ra, vô số võ giả chém giết cùng một chỗ. Làm can, nhìn đến Tử Nghiên xuất thủ, Tiêu Viêm cũng là nổi giận, đây là tại khiêu khích hắn uy nghiêm. Lửa đến, Tiêu Viêm miệng nhất động, một đạo nhẹ giọng chính là truyền ra. Mà tại hắn thanh âm truyền ra chốc lát, phía dưới khắp nơi, trực tiếp là ầm ầm nứt ra một đạo cự đại thâm uyên. Trong vực sâu, đỏ thẫm dung nham như là suối phun đồng dạng, hướng lên chân trời, sau cùng đều lơ lửng trên bầu trời, hóa thành một đạo dung nham sóng lớn hướng về Đông Hoàng Thành hung hăng đánh tới. Oanh, Đông Hoàng Thành phía trên vô tận tinh quang nở rộ. Hóa thành tinh thần đại trận, bóng loáng lưu chuyển, mặc cho dung nham sóng lớn sôi trào mãnh liệt, lại là sừng sững bất động. Hừ, Tiêu Viêm lạnh hừ một tiếng, không có một kích phá rơi Đông Hoàng Thành phòng ngự, để sắc mặt hắn rất khó coi. Thẹn quá hóa giận, bò, o, hoa mỹ hỏa diễm, nhanh chóng tự trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Sau cùng ở tại thân thể bên ngoài, hóa thành một đạo xúc lập thiên địa giống như hỏa diễm cự nhân. Hỏa diễm cự nhân cự miệng hơi mở, nhất thời, thiên địa vắng vẻ, một cỗ lộng lẫy tới cực điểm hỏa diễm, đột nhiên tự hắn trong miệng phun ra, như là mây hồng đồng dạng nhào về phía Đông Hoàng Thành. Làm can, đột nhiên, Đông Hoàng Thành chỗ sâu vang lên một tiếng hừ lạnh. Lôi âm cuồn cuộn, thiên uy mênh mông, hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, như là gợn sóng cuốn tới. Lộng lấy tới cực điểm hỏa diễm tại cái này âm ba trùng kích phía dưới. Từng tầng yếu bớt, sau cùng tiêu tán vô hình. Giờ khắc này, tất cả mọi người tinh thần chấn động, mừng rỡ, bọn họ biết, bọn họ người đáng tin cậy đến rồi. Tại Đông Hoàng Thành chỗ sâu một chỗ hoang vu bên trong tiểu thế giới. Một quả lóe ra màu đen, phấn sắc cùng quả trứng lớn màu vàng óng tinh tầng vô thanh vô tức hóa thành bột mịn. Hai đạo lấy một cái kỳ lạ tư thái quấn quýt lấy nhau bóng người hiện lên. Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, trong mắt hai đạo kim mang nổ bắn ra mà ra, trước mặt thời gian không gian trong nháy mắt vặn vẹo. Hắn đứng người lên, lộ ra màu đồng cổ tinh tế tỉ mỉ da thịt, hoàn mỹ cường tráng dáng người tràn ngập lực lượng kinh khủng. Không gian xung quanh theo bắp thịt nhúc nhích dường như nước gợn dập dờn lái đi. Một cỗ cuồn cuộn khí tức kinh khủng lấy Diệp Đông Hoàng làm trung tâm bao phủ trên trời mặt đất. Trong nháy mắt bao phủ đấu khí đại lục, bách thú phủ phục, vạn linh sợ hãi. Liền nối liền thành vì đấu đế không ai bì nổi Tiêu Viêm cùng hồn thiên đế đều có loại hãi hùng. Khiếp vía cảm giác, quá kinh khủng, bệ hạ, theo Diệp Đông Hoàng đứng người lên, bị ôm vào trong ngực như ngọc giai nhân mở mắt ra. trong mắt tràn ngập vô tận yêu thương, ẩn ẩn lại dẫn một chút mất mát. Bởi vì Diệp Đông Hoàng đứng dậy, một cỗ trống rỗng cảm giác nhất thời xông lên đầu. Bất quá cảm thụ tự thân đã đạt tới cửu tinh đấu thánh đỉnh phong lực lượng, Cổ Huân Nhi trong mắt lại tràn ngập vô tận thỏa mãn. Bạch, một bộ trường bào màu tím bao lấy Cổ Huân Nhi hoàn mỹ linh lung thân thể mềm mại. Diệp Đông Hoàng trên thân cửu long bào tự động hiện lên. Bóng người lóe lên, liền biến mất ở hoang vu tiểu thế giới không gian bên trong. Diệp Đông Hoàng, đông ngoài hoàng thành, Tiêu Viêm cùng Hồn Thiên Đế đồng thời ngẩng đầu. Ánh mắt ngưng trọng, vô tận lôi vân phi tốc hội tụ, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ làm người sợ hãi áp lực khí tức. Ầm ầm, trầm muộn lôi âm vang vọng đất trời, thiên uy buông xuống. Tiêu Viêm biết đây là Diệp Đông Hoàng thành đế, bởi vì Diệp Đông Hoàng tu luyện công pháp nguyên nhân, sẽ có lôi kiếp buông xuống. Lôi vân bao phủ toàn bộ Trung Châu, ức vạn vạn sinh linh tại ngày này uy phía dưới run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất. Hưu, Đông Hoàng thành bên trong, Diệp Đông Hoàng ôm lấy Cổ Huân Nhi bóng người bỗng dưng hiện lên. Vẻn vẹn hướng chỗ đó vừa đứng, đó cũng không thân hình cao lớn lại cho người ta vô cùng vĩ ngạn cảm giác, khiến người ta rất cảm thấy an toàn. Bái kiến bệ hạ, mọi người reo hò, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không có Diệp Đông Hoàng đứng trước hai vị đấu đế áp bách, áp lực của bọn hắn thực sự quá lớn, căn bản chịu không được. Bình thân, Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Hồn Thiên Đế. Đợi hơn 10 năm, tiểu chư tử rốt cục vỗ béo trưởng thành. Diệp Đông Hoàng, người rốt cục bỏ được đi ra. Không nghĩ tới đi, ta Tiêu Viêm cũng có thành đế một ngày. Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng cùng Diệp Đông Hoàng trong ngực thành. Thục rung động lòng người Cổ Huân Nhi, quyền đầu nắm chặt, trong lòng hận ý càng đậm. Muốn không phải Diệp Đông Hoàng từ đó cản trở, Cổ Huân Nhi đã sớm là của hắn rồi. Kết quả bị Diệp Đông Hoàng cứ thế mà nạy ra đi. Nhìn đến Cổ Huân Nhi đã trở thành Diệp Đông Hoàng nữ nhân, nghĩ đến đối phương tại Diệp Đông Hoàng dưới thân uyển chuyển hầu hạ, trong lòng thì một cỗ tức giận nhịn không được phun ra ngoài. Đáng hận, đáng giận, trẫm chờ ngươi rất lâu. Nhìn lấy tức giận Tiêu Viêm, Diệp Đông Hoàng ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, trẫm vốn định trọng dụng ngươi, đáng tiếc ngươi lựa chọn một con đường chết. Ầm ầm, đang khi nói chuyện, trong lôi vân bổ hạ một đạo 100 trượng to tử sắc thần lôi. Bất quá Diệp Đông Hoàng không để ý đến, Đông Hoàng thành nở rộ vô tận tinh quang, trực tiếp chống được. Tử lộ, Tiêu Viêm cười lạnh, hắn tuy nhiên kiêng kỵ Diệp Đông Hoàng thực lực, nhưng cùng với vị đấu đế, hắn không tin chính mình so Diệp Đông Hoàng kém bao nhiêu. Huống hồ hắn còn có một cái đế phẩm sổ đan, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc bản đế rồi. Tiêu Viêm ánh mắt híp lại, trên dưới dò xét Diệp Đông Hoàng. Tiêu Viêm, chúng ta đều cùng Diệp Đông Hoàng có thù, không bằng đồng loạt ra tay, diệt Diệp Đông Hoàng, chia đều thiên hạ. Hồn Thiên Đế ngồi tại Huyết Liên phía trên, đi vào Tiêu Viêm bên cạnh, trong lòng tràn ngập kiêng kỵ. Diệp Đông Hoàng chưa thành đế lúc đã cường đại đến thật không thể tin, bây giờ thành đế, thực lực sợ là đột phá chân trời. Trong lòng của hắn không hề có một chút niềm tin. Tiếng nói vừa ra, Đông Hoàng thành vô số cường giả biến sắc, đối với Hồn Thiên Đế đề nghị rất là lo lắng. Bọn họ tin tưởng Diệp Đông Hoàng không kém gì bất luận kẻ nào, nhưng cùng với vị đấu đế, hai người liên thủ, hắn thực lực có thể nghĩ, có thể. Tiêu Viêm gật gật đầu, không do dự, tại Diệp Đông Hoàng thủ hạ nhiều năm như vậy, hắn làm sao không biết Diệp Đông Hoàng mạnh mẽ và khủng bố. Trong lòng làm sao không kiêng kỵ, trước giải quyết Diệp Đông Hoàng, về sau lại cùng Hồn Thiên Đế quyết chiến. Hắn có nắm chắc chiến thắng Hồn Thiên Đế. Ầm ầm, oanh, một đạo lại một đạo lôi điện rơi xuống. Có hóa thành sinh linh khủng bố, có hóa thành thần binh lợi khí, bổ đến Đông Hoàng Thành lung lay sắp đổ, run không ngừng. Trong thành sinh linh tại cái này lôi kiếp phía dưới hoảng sợ muôn dạng. Sinh sợ cái gì, thời điểm liền bị một tia chớp lôi điện chém thành cho. Bất quá Diệp Đông Hoàng lại không có quản, mặc cho lôi điện bổ vào đông trên hoàng thành, tại hủy diệt bên trong tân sinh, tại trong lôi kiếp thuế biến, tấn thăng hoàng giả thần binh. Cái này lôi kiếp không làm gì được Diệp Đông Hoàng, chúng ta đồng loạt ra tay. Hồn Thiên Đế nhìn qua Đông Hoàng Thành, đối Tiêu Viêm nói ra, huyết chi đế thân. Tiếng nói vừa ra, Hồn Thiên Đế đối với chung quanh từ Trung Châu sinh linh hấp thụ mà đến huyết vân há mồm khẽ hấp. Huyết vân nhập thể, thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng, ngắn ngủi trong nháy mắt, chính là hóa thành một đạo cao đến mấy vạn trượng huyết sắc cự nhân. Huyết quang tại trên thân thể thật nhanh ngưng tụ, sau cùng hóa thành một tầng áo giáp màu đỏ ngòm, đem cái kia vạn trượng thân thể đều là bao khỏa mà tiến. Huyết sắc cự nhân xúc lập thiên địa, đem trọn cái bầu trời đều là che lấp mà xuống. Tại cái kia các loại đáng sợ đánh vào thị giác dưới, tất cả mọi người là không hoài nghi chút nào. Giờ phút này Hồn Thiên Đế nhất quyền mà có thể đem phương viên trong vòng vạn dặm oanh thành thâm uyên. Đấu đế chi thân, nhìn qua cái kia cao đến vạn trượng Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên các loại trong mắt người đầy tay hiếu kỳ cùng hâm mộ. Cùng là viễn cổ chủng tộc, bọn họ tự nhiên là biết, đấu đế cường giả có thể nạp thiên địa nhập thể. Khi đó, bọn họ chính là thiên địa, trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng là có thể chấn phá thương khung, uy lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Mà loại này thân hình khổng lồ cũng không phải là năng lượng biến thành, mà chính là thật sự nhục thể thân thể. Ngẫm lại xem, đến vạn trượng thân hình khổng lồ, loại kia thanh thế lại là kinh khủng cỡ nào. Mà luận đến năng lực này thì được người xưng là đấu đế chi thân, bởi vì cũng chỉ có đạt tới đấu đế tầng thứ mới có thể vừa hắn thi triển viêm chi đế thân. Trên bầu trời Tiêu Viêm cũng không chậm trễ, thủ ấn biến ảo, đại địa liệt mờ, vô cùng dung nham bị sinh sinh rút ra mà lên, sau cùng hóa thành cuồn cuộn hồng viêm tràn vào Tiêu Viêm thân thể. Mà tại những thứ này cuồn cuộn hồng viêm tràn vào Tiêu Viêm thân thể lúc, thân thể của hắn cũng là tại cái kia vô số đạo khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, thật nhanh bành trướng. Mà lại tại bành trướng ở giữa, hoa mỹ hỏa diễm thật nhanh theo toàn thân trong lỗ chân lông gào thét mà ra, hóa thành từng cái hỏa long xoay quanh ở tại quanh thân, biến lớn thì hữu dụng không. Nhìn lấy Hồn Thiên Đế cùng Tiêu Viêm, Diệp Đông Hoàng không có để ý, trắng nõn như ngọc đại thủ chậm rãi duỗi ra. Đã đạt tới hoàng thể cảnh vạn đạo hỗn độn thể, tại thời khắc này hiển lộ ra phong mang của nó. Nhục thân thành hoàng, trong suốt như ngọc năm ngón tay mở ra, phong lôi gào thét, pháp tắc phun trào, từng tràng tinh hà tại đầu ngón tay huyễn sinh huyễn diệt. Năm ngón tay, mỗi một cây dường như đều biến đến vô cùng lớn, như là cây cột chống trời. Lòng bàn tay có vô tận vũ trụ cổ, đại thế giới, hủy diệt tân sinh, chìm chìm nổi nổi, vô cùng kinh khủng. Tiêu Viêm cùng Hồn Thiên Đế vạn trượng đấu đế chi thân tại Diệp Đông Hoàng một trưởng này phía dưới, như là tiểu hài tử đồ chơi, theo bàn tay đè xuống, nhất thời phân mảnh, làm sao có thể. Tiêu Viêm cùng Hồn Thiên Đế muốn rách cả mí mắt. Bọn họ nghĩ tới Diệp Đông Hoàng có thể sẽ rất cường đại, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại trình độ này. Nhìn qua cái kia tràn ngập toàn bộ thiên địa cự trường, bọn họ dường như con kiến một dạng nhỏ bé. bất lực, bọn họ muốn giãy giụa, muốn chạy trốn, nhưng không gian xung quanh dường như ngưng kết, thời gian dường như đình trệ, để bọn hắn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình như là kiến hôi bị chộp vào trong lòng bàn tay. Ùng ụp, giờ khắc này, thiên địa phảng phất dừng lại. Tất cả mọi người trừng to mắt, ngừng thở, khó có thể tin ánh mắt ngơ ngác nhìn qua Tiêu Viêm cùng hồn thiên đế cứ như vậy không có lực phản. Kháng chút nào bị chộp vào trong lòng bàn tay. Hảo lợi hại, thật cường đại, rất đẹp. Cổ Huân Nhi tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực. Ánh mắt mê ly, sùng bái hâm mộ chi tình phảng phất muốn theo trong mắt tràn ra tới. Cả người đều mềm nhũn. Cường đại, khủng bố, tất cả mọi người trong đầu không tự chủ được tuôn ra một ý nghĩ như vậy. Hôm nay thấy hết thảy, thực sự quá rung động. Liên tiếp xuất hiện hai vị đấu đế, theo sát lấy Diệp Đông Hoàng hiện thân, nhất trưởng bắt hai vị đấu đế. Cảm giác tựa như giống như nằm mơ. Bành, Diệp Đông Hoàng đại thủ thu hồi, hơi hơi dùng lực. Hồn thiên đế thân thể nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu, bị Diệp Đông Hoàng thôn phệ. Cảm thụ bên cạnh động tĩnh, Tiêu Viêm đồng tử nhăn co lại, ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Sau một khắc, Diệp Đông Hoàng vĩ ngạn thân hình đập vào mi mắt, thâm thúy đôi mắt lẳng lặng nhìn qua đứng tại hắn lòng bàn tay Tiêu Viêm. Cười nói, thế nào, mặc cho ngươi như thế nào nhảy nhót, cũng trốn không thoát chẫm lòng bàn tay. Cổ Huân Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt cũng nhìn lại, nhìn lấy cũng Đông Hoàng lòng bàn tay rút nhỏ vô số lưng Tiêu Viêm, ánh mắt lại không gợn sóng, có cũng chỉ là đối Diệp Đông Hoàng sùng bái hâm mộ. Cẩu nam nữ được làm vua thua làm giặc, muốn giết cứ giết, tiểu gia muốn là một chút nhíu mày cũng không tin Tiêu. Nhìn lấy Cổ Huân Nhi khuôn mặt, Tiêu Viêm trong lòng càng giận, nguyên lai từ đầu tới đuôi, hắn cũng là chuyện Tiếu Lâm. Hắn chưa từng có chạy ra qua Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay. Hôm nay hết thảy, đều tại Diệp Đông Hoàng nằm trong tính toán. Thật sự là buồn cười, đáng thương, thật đáng buồn, đáng tiếc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.